Ở phần trước thì sau khi Quy Bất Quy đến đánh nhau với cả chủ lầu Vân Thiên không mặt, sau đấy thì có cả phái Phương Sĩ có mặt cơ, đánh nhau với cả hai cơ lao, đánh nhau loạn cào cào cả lên. Thì chúng ta cùng xem trận chiến đấy diễn ra như thế nào nhé. Tiếp nhận. Đều là phá không, nhưng phá không do Quảng Nghĩa thi triển thì là một đẳng cấp khác so với Hòa Sơn. Ánh sáng màu vàng trên người cơ lao chỉ chống cự tượng trưng được trong chốc lát, rồi lập tức bị sức mạnh của phá không thổi bay. Ngưng kết cường sát pháp cực kỳ. Ngưng kết cường sát pháp cực kỳ tiêu hao thuật pháp. Một khi vầng sáng dạn nứt và biến mất, muốn tập hợp nó lại gần như là chuyện không thể. Cùng may phía Quảng Nghĩa sau khi sử dụng phá không cũng bị thoát lực ngã xuống đất, giống như Hòa Sơn. Trong thâm tâm cờ lào biết sẽ sớm có người thứ ba thực hiện động tác y hệt như vừa rồi. Thuật pháp của gã đã bị tiêu hao hơn phân nửa vào cương sát pháp. Lúc này cờ lào không chút do dự xoay người tùm lấy cờ lào đang ngất xỉu, đồng thời thi triển độn pháp ngũ hành muốn rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, sau lưng gã có một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâu chủ, hãy đối mặt trực tiếp với ta đi. Mặc dù Quảng Nhân khinh thường việc đánh lén, nhưng nếu là lâu chủ, Quảng Nhân cũng không ngại làm chuyện này. Trong khi Quảng Nhân nói, cờ lão đã cảm thấy được dòng chảy của thuật pháp đang vận hành ở phía sau. Lúc này, lâu chủ đột nhiên buông cờ lão không mặt đang nằm ở trong tay ra. Gã vừa xoay người, vừa đặt hai cánh tay lên song song trước ngực. Để khi xoay hẳn người ra sau, gã vùng hai tay ra, sử dụng thuật phá không, giống như vừa rồi Quảng Nghĩa và Hòa Sơn đã sử dụng để đối phó với Quảng Nhân. Nhưng cùng lúc cờ lao xoay người lại, Quảng Nhân ở phía sau cũng thực hiện động tác giống hệt với gã. Hai người gần như đồng thời đẩy cánh tay ra. Sau đó, khoảng trống giữa cơ lao và Quảng Nhân vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Vị trí giữa hai người bị hai luồng phá không tác động, làm sụp xuống một lỗ thủng đen như vực sâu đến mấy trượng vậy. Khi tiếng nổ mạnh vang lên, cơ thể cơ lao nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Tâm tình dâm vô tình dâm lên người cơ lao còn lại, suýt nữa thì ngã xuống đất. Còn Quảng Nhân thì khó coi hơn lâu chủ rất nhiều. Đại phương sư tiền nhiệm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cơ thể ông ta lập tức bị hai luồng phá không nổ mạnh hất bay đi, rồi rơi vào một quần thể cung điện khác cách đó vài chục trượng. Sau khi rơi xuống đất thì không ai nhìn thấy ông ta quay trở lại. Không chỉ có Quảng Nhân mà ngay cả ông già Quy Bất Quy đang dựa vào cổng cung điện phía xa cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ quét tới. Khoảnh khắc hai luồng phá không va chạm nhau, cơ thể Quy Bất Quy lập tức bị quăng mạnh như dán luôn mình vào cánh cửa. Nhưng cũng chỉ có vậy, tòa cung điện này chẳng những không sụp đổ mà ngay cả cửa cung điện cũng không bị phá vỡ. Chỉ thấy tay chân ông già giang ra, hai tay hai chân đồng thời tì lên hai khung cửa. Mặc dù ngói lưu ly trên cung điện rơi loảng xoảng, trên bức tường đầy những vết nứt, xong cũng chỉ vậy mà thôi, nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Sau khi luồng khí lực của phá không biến mất, ông già mới trở mình ngã xuống đất. Nhưng dù là thế, Quy Bất Quy vẫn không hề có ý định mở cửa cung điện rồi trốn vào trong. Nhìn thấy Quảng Nhân bị vụ nổ thổi bay, cờ lao lảo đảo một lúc mới đứng vững lại được. Lâu chủ thở hồng hộc mấy hơi rồi cười lạnh một tiếng với khoảng không ở trước mặt nói: Quảng Đế, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, không phải ngươi còn có phát châm sao? Bất kể là phá không hay phát châm thì cũng đến đi. Bà phương sư tên chữ Quảng, hai đại phương sư cùng đối phó với ngươi. Cờ lao à, ngươi cũng coi như một nhân vật lớn bên cạnh đại phương sư Từ Phúc và đại thuật sĩ Tịch Ứng Trần đấy. Trong khi nói, Quảng Đế đã xuất hiện trước mặt cơ lao, nhìn lâu chủ đã lảo đảo muôn ngã. Nữ phương sĩ khẽ thở dài một tiếng, rồi tiếp tục nói: Hài, Tuy rằng ta đã tiến không ít tu sĩ đồng đạo nhập luân hồi, nhưng người có thân phận như ngươi thì đúng là lần đầu đấy. Để tình chúng ta từng là đồng môn, ta sẽ không hành hạ ngươi đến chết. Trong khi nói chuyện, Quảng Đế đưa tay vuốt tóc, đúng lúc định ném tờ 3.000 phiền não ra thì Cơ Lão đột nhiên cười lạnh. Sau đó tình trạng uể oải của vị lâu chủ này hoàn toàn biến mất. Gã lập tức giơ tay lên phóng phá không về phía nữ tu sĩ đang định phóng pháp châm vào mình. Quảng Đế hoàn toàn không ngờ rằng trên đời này lại có người có thể sử dụng phá không 2 lần liên tiếp. Lúc này nàng ta đã không kịp né tránh nữa, ngay cả sức đề phòng chống đỡ phá không cũng không có. Nhưng dù sao thuật pháp của nữ tu sĩ này cũng được coi là uyên thâm. Nàng ta lập tức truyền thuật pháp đi khắp người. Mặc dù bị phá không đánh tới từ chính diện, nhưng cơ thể của Quảng Đế chỉ bị dội bay về phía sau 10 trượng, rồi rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy mấy người đã ngã hết xuống đất, Cơ Lão cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã ngã lên người Cơ Lão còn lại. Sau khi mất sức nghiêm trọng, Cơ Lão này vừa luôn gắng gượng chống đỡ nên mới không ngất xỉu. Các loạng choạng muốn đứng dậy, đưa theo Cơ Lão không mặt rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi cố thử vài lần, cơ thể gã chỉ gượng dậy được một nửa, đã lại mệt mỏi ngã xuống đất rồi. Không đứng dậy nổi hả? Nói đi, không phải còn có ông già này hay sao? Khi giọng nói của Quy Bất Quy vang lên, ông già đã đi đến bên cạnh Cơ Lão. Sau khi cười hinh hích mà nhìn lâu chủ, Quy Bất Quy tiếp tục nói: Lâu chủ à, vừa rồi ngươi đã nói gì với ông già này ấy nhỉ? À, ông già ta nhớ ra rồi. Ngươi muốn ông già ta chăm sóc tốt cho Nhiễu Nhi. Yên tâm đi, ngươi có thể yên tâm mà nhập luân hồi. Nếu như vận khí tốt, sau khi đầu thai chuyển thế, ngươi vẫn có thể gặp được cô bé đấy. Sau khi ta chết, ngươi không sợ Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ chĩa mũi nhọn vào mình sao? Cơ Lão mệt mỏi nhìn Quy Bất Quy rồi tiếp tục nói: Có ta ở đây, còn có nền tảng đối trọng chống lại phái Phương Sĩ, Cơ Lão không còn nữa. Vân Thiên Lâu sụp đổ, mục tiêu mà phái Phương Sĩ muốn chĩa mũi nhọn vào chỉ còn các ngươi thôi. Đành vậy thôi, lâu chủ à. Thực lực hiện giờ của ngươi quá mạnh, đã không còn cân bằng với phái Phương Sĩ nữa rồi. Trong khi nói, Quy Bất Quy đang ngồi xổm xuống đất, tay ngón tay của Cơ Lão ra, tìm thấy một vỏ sò màu vàng ở bên trong. Nhưng ông già này chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra chữ kim này đã hết sạch. Rồi ông già cau mày lập tức tìm kiếm một lượt trên người Cơ Lão. Ngoài trừ một cái chữ kim khác cũng trống không ra thì không tìm thấy thứ gì khác. Quy Bất Quy thở dài một hơi, rồi bỏ 2 chữ kim trống vào trong ngực mình. Sau khi dạo qua một vòng, ông già nhặt thanh trường kiếm mà trước đó lâu chủ không mặt sử dụng rơi ở gần cung điện vẫn chưa sụp đổ. Quy Bất Quy nhắm mũi kiếm vào cổ lâu chủ rồi nói: Sử dụng pháp khí xích tơ nhện với một nhân vật như ngươi thì không được trang trọng cho lắm, tốt nhất là dùng cái này. Một anh hùng như lâu chủ đương nhiên phải chết dưới kiếm rồi. Như vậy đi, hai vị lâu chủ các ngươi, ai đi trước nào? Dù sao cũng là nên bản thân chết. Hay là thế này, ông già ta sẽ hầu ngươi lên đường trước. Kiếp sau, nhớ tách riêng ra khỏi vị lâu chủ này. Không phải ông già này nói mò đâu. Gã ta có chút... Trong khi nói, Quy Bất Quy đã giơ thanh trường kiếm lên cao. Khi thanh trường kiếm sắp sửa chém xuống đầu của lâu chủ, cánh cửa cung điện cuối cùng cũng mở ra. Chỉ thấy Lưu Tú mỉm cười bước ra khỏi cung điện cùng với một tiểu thái giám theo hầu. Vị hoàng đế này làm như không hề nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, vừa đi vừa nói: Quy đại tu sĩ, để mặt trẫm tha cho người này đi. Nhìn thấy Lưu Tú bước ra từ cung điện kiên cố kia, Quy Bất Quy tỏ vẻ khoa trương nói với hoàng đế: Bệ hạ, người vào từ lúc nào thế? Hay là người vẫn luôn ở trong đó? Sao người lại đặt mình vào trong hiểm cảnh như vậy? Nhờ mày vừa rồi xảy ra sơ suất, thiên hạ bách tính biết phải làm sao. nhà Hán vừa mới phục hưng, ngươi chẳng lẽ chỉ định phục hưng một đời thôi sao? Không nghiêm trọng như vậy đâu. Lưu Tú mỉm cười rồi nói tiếp. Vốn dĩ tối nay châm định tới thăm Đông Hải công chúa, nhưng lại tình cờ nhìn thấy ngài và mấy đại phương sư ở đây đại chiến với hung thủ, xông vào hoàng cung định hành thích trẫm. Có Quỷ Lão tiên sinh, hai vị đại phương sư và mấy vị đại tu sĩ, chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho trẫm rồi. Trong khi Lưu Tú nói, tiểu thái giám hầu hạ hắn đã bế Niu Nhi đang ngủ say và đưa đến bên cạnh hoàng đế. Tiểu cô nương này được hoàng đế dùng thuật pháp che lại năm giác quan, nên vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không tỉnh lại. Sau khi thấy công chúa Đông Hải vẫn đang ngủ say, Liễu Tú tiếp tục thương lượng với Quy Bất Quy chuyện tha cho hai vị lâu chủ. Nhưng giờ này phút này, ông già cũng không dám tùy tiện thả hồ về rừng. Quy Bất Quy cười khà khà nhìn hoàng đế nói: Bệ hạ, muốn tha cho hai người này thì cũng phải có lý do chứ. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 107, không thể quay về được nữa. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Lưu Tú khẽ chớp mắt, cười nói: Hôm nay là sinh nhật của Hạ Dương Hầu Phùng Dị. Nói thế nào thì Hạ Dương Hầu cũng là công thần phục hưng nhà Hán ta. Sự này Trâm Vân Luân đối xử khoan dung nhân hậu tử tế với công thần. Một ngày như hôm nay mà lại giết người sẽ đem lại điều không may cho công thần phục hưng của trẫm. Kinh xin Quỷ Lão tiên sinh nể mặt trẫm mà đừng sát sinh. Sinh nhật của Phùng Dĩ. Quỷ Bất Quỷ cười hình hích, sau đó trông kiếm xuống dưới đất như chống gậy, tiếp tục nói với Lưu Tú: Bệ hạ đúng là đệ nhất minh quân, sinh nhật của một công thần liền không cho sát sinh. Những công thần giúp đỡ bệ hạ trong thiên hạ có đến hàng trăm hàng ngàn người. Nếu như sinh nhật của mỗi người đều không cho sát sinh thì thưa bệ hạ, một năm cũng không đủ dùng. Lưu Tú che miệng cười, đang định nói tiếp thì đột nhiên lại có người bước ra khỏi cung điện phía sau hắn. Người này giống hệt Cơ Lao đang nằm trên mặt đất. Vừa nhìn thấy người này, đôi mắt Quỷ Bất Quỷ liền nheo lại. Khoảnh khắc người đàn ông này bước ra ngoài, cung điện kiên cố đã không thể bám trụ được nữa, ầm một tiếng rồi sập xuống. Trong nháy mắt, tòa cung điện đã biến thành một đống đổ nát khổng lồ. Còn người đàn ông giống hệt Cơ Lao kia dường như không hề nhận ra cung điện phía sau hắn đã sụp đổ, đi thẳng đến bên cạnh Quỷ Bất Quỷ, cười nhạt rồi mở miệng nói chuyện bằng giọng điệu của Cơ Lao. Quỷ tiên sinh, từ biệt ngoài thành Quảng Lăng cũng đã hơn trăm năm rồi. Có thể nể tình ngày hôm đó, ta giúp các vị lấy được di vật của Yên Ai Hầu mà thao cho bản thể của ta một lần này không? Sau khi nhìn thấy người đàn ông giống hệt mình xuất hiện, mặt Cờ Lao lập tức trợn trừng lên. Trước đó, khi gã ác đấu với đám người Quảng Nhân, gã đã cảm nhận được có người che giấu khí tức trong cung điện của Lưu Tú. Nhưng gã chỉ đoán rằng bên trong có thể là tu sĩ do hoàng đế phái đến giám sát mình và đám người Quảng Nhân, thậm chí còn suy đoán chính hoàng đế cũng đang ở trong cung điện này. Cho nên lúc ra tay, gã đã cố gắng tránh cung điện nơi Lưu Tú đang ở ra. Chỉ là có nghĩ thế nào cũng không ngờ người đàn ông giống hệt mình lại ở trong cung điện cách mình vài trượng. Lâu này Cờ Lao đã vô cùng suy yếu, vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn chân của người đàn ông giống hệt mình. Người nọ cau mày rồi lùi lại phía sau một bước, không muốn dính dáng gì đến gã ta. Đã nhìn thấy chưa? Giờ mà tha cho gã, không chỉ ông già này mà ngay cả ngươi cũng gặp rắc rối. Quỷ Bất Quỷ mỉm cười rồi dùng cơ thể mình chắn giữa hai người, nói với Cơ Lao: Vô gì muốn để ngươi mở mắt rời khỏi nhân thế, nhưng giờ lâu chủ làm rối loạn thần thức của mình như vậy khiến ông già này rất khó xử. Xin lỗi nha, xem ra lần này chỉ có thể để ngươi rời khỏi thế gian trong mơ hồ rồi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ duỗi một ngón tay ra chỉ vào Cơ Lao vẫn đang ra sức bỏ đến bên cạnh Cơ Lao kia. Cùng lúc ông già thực hiện hành động này, Cờ lão giống như ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, nằm bất động trên mặt đất. Sau khi thấy cờ lão gục xuống, Quỷ Bất Quỷ không hề quan tâm đến người đàn ông giống hệt lâu chủ. Ông già chỉ quay lại, mỉm cười với Lưu Tú và vị tu sĩ cải trang thành thái giám, nói với hoàng đế: "Bệ hạ, lúc trước là vì quá phóng túng cho người này, mới mang đến mầm tai họa vô tận cho nhà Hán. Giờ gã có thể có kết cục như vậy đã là may mắn lắm rồi. Nếu hôm nay không diệt trừ cơ lao, đợi đến khi người này tỉnh lại và có sự đề phòng, cho dù có tập hợp những người ở đây lại thêm lần nữa, thì dù muốn diệt trừ gã vẫn là một chuyện gần như không có khả năng. Nếu như ta có cách phong ấn thuật pháp của gã thì sao?" Không đợi Quỷ Bất Quỷ nói xong, người đàn ông giống hệt cơ lao đang ngắt lời ông già. Thấy ông già không phản bác, người nọ im lặng một thoáng, rồi tiếp tục nói: "Không có gã đứng chắn phía trước, phải phường sĩ sớm muộn gì cũng sẽ chú ý đến các ngươi. Thà để lại Vân Thiên lâu chủ không chút uy hiếp làm lá chắn, còn hơn là không có ai." Sau khi người đàn ông nói xong, Quỷ Bất Quỷ lại cười khà khà, nhìn Lưu Tú chỉ cười mà không nói, và tiểu thái giám, nói với người đàn ông giống hệt lâu chủ này: "Nói tiếp đi, ông già này cũng muốn nghe, làm thế nào để lâu chủ không còn là mối đe dọa nữa. Xem thử sau này có thể đi theo hướng này, làm điều tương tự với lão giả Tư Phúc hay không?" Người đàn ông cũng cười theo Quỷ Bất Quỷ, sau đó lắc đầu, liếc nhìn cơ lao nằm ngất xỉu trên mặt đất rồi nói: "Quỷ tiên sinh, lúc trước gã và Yên Ai Hầu từng có một thỏa thuận là phải đích thân trông giữ di vật do đại phương sư đầu tiên để lại và linh hồn của con gái ông ta. Cũng chính vì gã không muốn bị ràng buộc nên đã lần lượt giải phóng hai thần thức bọn ta. Ta phụ trách canh giữ di vật do Yên Ai Hầu để lại, thần thức còn lại bảo vệ linh hồn cô bé. Về sau, khi các người lấy được di vật, ta đã đi gặp thần thức còn lại. Sau khi Yên Ai Hầu hồn bay phách tán, thỏa thuận giữa họ đã mất hiệu lực. Để đề phòng hai thần thức bọn ta đều bị gã dung hợp, ta và thần thức còn lại đã thỏa thuận sẽ cùng động tay động chân lên cơ thể của người kia. Bất kể cơ lao dung hợp thần thức nào trong hai thần thức bọn ta, thần thức còn lại đều sẽ có cách lợi dụng thủ đoạn trước đó để phong ấn thuật pháp của lâu chủ. Lâu chủ không còn thuật pháp, còn là mối đe dọa được nữa sao? Cả người đúng là không tiếc bỏ vốn. Quỷ Bất Quỷ cười hình hích rồi tiếp tục nói với thần thức: "Động tay động chân trong thần thức của người khác chính là thuật pháp như kiểu trói buộc linh hồn, đúng không? Nếu ông già ta làm lâu chủ, ta cũng không ngờ thần thức sẽ tạo phản. Nhưng ông già ta thật sự không hiểu, hai thần thức các ngươi và cơ lao không phải là cùng một người ư? Coi như về nhà không được sao? Ở bên ngoài lâu rồi, rốt cuộc nơi nào mới là nhà?" Thần thức cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Thần thức vốn gì không có suy nghĩ, nhưng để tiện làm việc, cơ lão mới phân cho bọn ta một chút ý thức. Thời gian lâu dần, chút ý thức này cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Một người cũng biến thành ba người, không thể quay về được nữa." Khi nói tới đây, thần thức dừng lại. Thế Quỷ Bất Quỷ không hề tỏ ra bất ngờ, hắn tiếp tục nói: "Nhưng dù sao thì gã ta vẫn là chủ thể. Gã còn sống thì ta mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Một khi gã ta chết, ta sẽ giống như thần thức của Yên Ai Hầu, kiên trì mấy trăm năm rồi cũng tan thành mây khói. Sau khi chết, ông ta còn có thể đầu thai chuyển kiếp. Thần thức tan thành mây khói thì thật sự không còn gì cả." Ôi! Quỷ Bất Quỷ thở dài theo nhịp điệu của thần thức nói: "Ông già ta là người dễ mùi lòng, không thể nhìn nổi những chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù ngươi có thể phong ấn linh hồn của cơ lao, thì cũng khó có gì đảm bảo sau này gã sẽ không phá vỡ phong ấn, lãng phí một cơ hội tốt như bây giờ, sau này chưa chắc có thể gặp được nữa đấy." Vừa nói, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn thần thức. Sau một thoáng im lặng, ông già tiếp tục nói. Người cũng thấy xấu hổ khi để ông già ta mạo hiểm lớn như vậy chứ nhỉ? Đã là mạo hiểm thì ít nhất cũng phải cho chút lợi ích chứ. Yên tâm, ông già ta không muốn vàng hay bạc, chỉ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Trong lúc nói, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Lưu Tú và tu sĩ phía sau hắn. Ông già cười hinh hích, rồi nói tiếp với thần thức. Hồi đó, ông già ta cũng muốn tạo một hai thần thức, nhưng không biết sai ở đâu, suýt nữa đã tách luôn linh hồn ra, mà cũng không thấy thần thức nào. Trên đời này, hỏi ai cũng không hiệu quả bằng hỏi ngươi, đúng chứ? Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ hỏi thăm về thần thức, người này khẽ dừng lại. Sau một thoáng do dự, hắn nói tiếp. Quỷ tiên sinh, việc này tốt nhất là không nên thử. Nói đúng ra, ta cùng không phải là một thần thức thành công. Thần thức không phải là linh hồn. Thao tác không chuẩn, linh hồn của Quỷ tiên sinh sẽ tan thành mây khói đấy. Thần thức còn chưa nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã giơ thanh trường kiếm lên, không nói lời nào mà chém xuống đầu Cơ Lao. Khoảnh khắc trường kiếm chém xuống, thần thức đột nhiên lao đến trước mặt ông già, dùng tay nắm chặt mũi kiếm. Mặc dù là thần thức, nhưng vẫn có máu tươi ròng ròng chảy xuống. Thần thức đã tái mét mặt mày, không còn do dự nữa, lập tức nói nhỏ vào tai ông già câu gì đó. Quỷ Bất Quỷ lúc này mới cười kha kha, rồi ném thanh kiếm đi. Hết chương 107, chúng ta cùng nghe tiếp chương 108, Khách Nhân. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Ông già vứt thanh trường kiếm đi, rồi bước đến bên cạnh Ngô Miễn, vật cơ thể vẫn chỉ là một mớ máu thịt bầy nhầy. Cúi xuống, ôm y lên, ông già khẽ gật đầu với Lưu Tú nói. Bệ hạ, đúng là có con mắt tinh tường. Dứt lời, ông già ôm Ngô Miễn bê bết máu, biến mất vào khoảng không. Sau khi nhìn ông già biến mất, Lưu Tú thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với thần thức. Tiên sinh sẽ không quên chuyện đã thương lượng với trẫm chứ? Thần thức cười khổ một tiếng rồi gật đầu đáp. Chuyện đã hứa với bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ cần con cháu của bệ hạ tiếp tục gánh vác vận mệnh quốc gia, mỗi lúc cần đến ta, bệ hạ chỉ cần thắp phong hỏa đài, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong, trước mặt Lưu Tú và tu sĩ, thần thức bẻ gãy đầu ngón út của hai tay phải, sau đó trực tiếp đặt đầu ngón tay vào ngực của Cơ Lao. Mẩu ngón tay này từ từ chìm vào trong lồng ngực của người đàn ông giống hệt hắn. Khi mẩu ngón tay này hoàn toàn chìm xuống, cơ thể Cơ Lao bắt đầu run rẩy dữ dội. Một lúc sau, cơ thể của Cơ Lao ngừng run rẩy, gã vẫn nằm trên mặt đất như thể đang ngủ. Thần thức thở dài một hơi, quay ngửa lại nói với Lưu Tú. Bệ hạ, là nơi xin hãy phái người đưa hai bọn họ ra khỏi thành. Người để bọn họ ở chốn hoang vu hay nơi nào đó cũng được, việc còn lại thì phải xem ý trời thôi. Nói xong, thần thức lại hành lễ với Lưu Tú rồi tiếp. Đa tạ bệ hạ đã thành toàn, hôm nay xin từ biệt tại đây. Nếu như bệ hạ cho gọi, chỉ cần không liên quan đến hai người kia, ta sẽ tới ngay. Lời vừa dứt, cơ thể thần thức cũng tan biến vào không khí. Sau khi nhìn thần thức biến mất, Lưu Tú nhìn cung điện sập ngổn ngang xung quanh. Hắn cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm. Không phải là nhà mình nên các người đâu biết sót. Trong khi nói, Lưu Tú đi đến bên cạnh Đông Hải công chúa vẫn đang ngủ say. Đích thân bế tiểu cô nương này lên, liếc nhìn đám người Hòa Sơn Quảng Nhân vẫn đang nằm trên mặt đất. Hắn khe thở dài nói. Phải Phương Sĩ khó khăn lắm mới đứng lên được, thật đáng tiếc. Tu sĩ phía sau Lưu Tú cho rằng hoàng đế đã hiểu lầm, tưởng rằng đám người của Đại Phương Sư đều chết hết rồi, lập tức nhắc nhở Lưu Tú. Bệ hạ, đám người Đại Phương Sư chỉ là bị mất sức nên mới ngất xỉu, không phải vì... Nếu không phải nể tình ngươi còn có chút thuật pháp, vừa rồi trẫm đã ném ngươi ra ngoài rồi đấy. Lưu Tú nhìn tu sĩ với vẻ bất lực, rồi quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tìm một tòa thiên điện, thu xếp ổn thỏa cho đám người của Đại Phương Sư. Để bọn họ tự mình tỉnh lại đi. Nói xong, Lưu Tú không thèm để ý đến tu sĩ này nữa. Hắn dâm lên đống gạch vụn trên mặt đất, đi thẳng ra ngoài. Ngay khi hoàng đế vừa bước ra, đã có hơn 100 thị vệ mặc đồ đen trào ra từ các cung điện xung quanh như nước thủy triều. Đám người này đi theo sát phía sau Lưu Tú. Ngoài tiếng bước chân của chính hoàng đế ra, thì không nghe thấy tiếng động nào khác. Tu sĩ nhìn bóng dáng Lưu Tú đã hoàn toàn bị đám người áo đen che khuất, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Nói với bóng lưng của hoàng đế: "Người cũng là một người thú vị." Khi quay người lại, người này nhìn Hòa Sơn và Quả Nghĩa đang nằm trên mặt đất, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia sát khí. Nhưng sau một lúc, tu sĩ này chỉ thở dài một hơi, sau đó mặc kệ mấy phương sĩ này, xoay người bước theo hướng Lưu Tú vừa rời đi. Lát sau thì có thị vệ tiến vào, khiêng từng phương sĩ ra ngoài. Bên ngoài thành Trường An, trong phủ đệ Thánh Tu Vương lúc trước của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam đang chạy tới chạy lui trong sân. Tiền Thổ Lỗ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, sau đó quay sang nói với thằng nhóc: "Không được rồi, ông đây không tới xem thử thì sẽ phát điên mất." "Nhậm Tam lão à, chú ở lại trông nhà cho cẩn thận nhé. Ông đây vào hoàng cung xem thế nào, bà nội nó chứ. Chú nói xem, không phải ông già kia định kéo theo chú của ông ta cùng nhau chết chùm mà không mang theo ông đây đấy chứ." "Cười yên tâm đi, ngày nào đó ông già thật sự nghĩ không thông thì cũng phải để thằng con trai ngốc nhà ngươi đi trước một bước." Còn chưa dứt lời, Quy Bất Quy ôm Ngô Miễn bê bết máu đã xuất hiện ở trong sân. Mặc dù lúc này Ngô Miễn đã bắt đầu hồi phục, nhưng phần lớn da thịt trên người y vẫn chưa mọc lại, nhìn qua trông đáng sợ vô cùng. Lúc trước, Quy Bất Quy đã căn dặn quản gia và người hầu trong phủ tạm thời rời khỏi đây, nên lúc này mới không có ai bị kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Ngô Miễn. Sau khi trở về, Quy Bất Quy đặt Ngô Miễn lên giường, đang thay quần áo sạch sẽ cho y thì bất ngờ Tiểu Nhậm Tam ở phía sau đã nhìn lòi cả mắt, chợt lên tiếng: "Lão Bất Tử, không phải nói đám người Quảng Nhân cũng đến sao? Tại sao Ngô Miễn vẫn còn gian đông nỗi này? Nói thật đi, có phải ngươi lại lừa y không?" "Ông già này mà lừa nổi y à?" Sau khi thay xong quần áo, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, đáp lời Tiểu Nhậm Tam: "Cả người còn không biết tính khí của y chắc. Trên đời này có ai có thể nói chuyện phải quấy với Ngô Miễn đây?" Khi nói tới đây, Quy Bất Quy chợt nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn hai con yêu quái này, ông già nói tiếp: "Hai người chuẩn bị một chút, lát nữa có thể sẽ có người qua chơi." "Sao trái tim của cha lại rộng lớn như vậy nhở?" Nghe tin sắp có người đến thăm, hai mắt Bách Vô Cầu trợn trừng lên. Sau một thoáng im lặng, Tiền Thổ Lỗ tiếp tục ý kiến: "Ông trẻ đã thế này rồi mà cha vẫn còn tâm trạng để chiêu đãi đám bạn xấu sao? Đã nói rõ với đám bạn xấu của cha rồi, muốn chơi thì ra ngoài tìm quán rượu lầu xanh, đừng có về nhà ông đây phiền phức ra." Tiền Thổ Lỗ còn chưa nói xong, tiếng gõ cửa đã truyền tới. Tòa phủ đệ này của Quy Bất Quy cũng không nhỏ, chỗ bọn họ đang ở bất kể thế nào cũng không thể nghe thấy tiếng gõ cửa. Cùng với tiếng gõ cửa, giọng nói của một đứa trẻ vang lên: "Chú em Nhậm Tam, mau ra nghênh đón anh trai nào. Đã nhiều năm không gặp, anh Thạch Đầu nhớ người chết đi được ấy." Nghe thấy giọng nói này, Tiểu Nhậm Tam run bắn người vì sợ, lập tức chui xuống dưới đất. Nhưng một lúc sau, thằng nhóc đã lại thò cái đầu nhỏ ra khỏi mặt đất dưới chân ông già và nói: "Lão Bất Tử à, nếu tao Thạch Đầu hỏi ngươi, cứ nói Nhân Sâm bọn ta đã bị bọn buôn người bắt cóc. Nhớ kỹ nha, Nhân Sâm bọn ta không có ở đây." Thằng nhóc còn chưa nói xong, sắc mặt đã thay đổi. Sau đó cơ thể Tiểu Nhậm Tam đột nhiên bị vật gì đó đẩy ra khỏi mặt đất. Tiếp đó, giọng nói trẻ con ban nãy phát ra từ dưới chân của tiểu Nhậm Tam. Chú em Nhậm Tam, anh thạch đầu của ngươi, từ trên núi xa xôi nhìn dặm xuống thăm ngươi. Ngươi báo đáp anh thạch đầu của mình như vậy sao? Sau đó, một đứa trẻ trông lớn hơn tiểu Nhậm Tam cũng chui từ dưới đất lên. Chính là bé Nhân Sâm, Tao Thạch Đầu, năm đó đã từng gặp mặt một lần. Sau khi chui ra khỏi mặt đất, nó chỉ vào tiểu Nhậm Tam đang hoảng sợ nói: đứng yên đó, là nữa anh thạch đầu của ngươi sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Dứt lời, Tào Thạch Đầu quay đầu lại nói với Quy Bất Quy đang tủm tỉm cười: không nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài sao? Nghe thấy có người gõ cửa mà không biết mở cửa hả? Còn không mở cửa vì ở bên ngoài chờ sốt ruột, kiểu gì cũng phá nát cửa nhà các ngươi cho mà xem ấy. Cả người đường xa xa xôi, từ Yêu Sơn xuống đây, không phải là để phá nhà của ông già này đấy chứ? Quy Bất Quy cười hinh hích, rồi quay đầu lại, bế tiểu Nhậm Tam, đã bị Tào Thạch Đầu dọa lên. Sau đó, nói với thằng con nhận vơ của mình: đi, xem ai mà khách sáo như vậy, con nhà không phá, lại học người ta gõ cửa ấy. Trên đường đi ra cổng, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Để khi Quy Bất Quy mở cổng ra, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc thường phục đứng ở cửa, mỉm cười nhìn ông già, nói: à, Quy Bất Quy lão huynh, biết ngay là huynh đã nhận ra ta mà. Người đàn ông này chính là vị tu sĩ cải trang thành thái giám đi theo hoàng đế. Lúc trước cũng chính hắn không quản ngàn dặm xa xôi thông báo cho Quy Bất Quy việc đại phương sư Hòa Sơn đã tiết lộ hành tung của họ cho Kình Giao. Quy Bất Quy liếc nhìn người này, khịt mũi hít sâu một hơi, rồi nở một nụ cười quái dị. Sau đó, đứng ở trong cổng nói với hắn: Gia xịn, thảo nào ngươi có mùi người, không hề có mùi của yêu quái. Bảo đi, lần trước yêu vương không mang ngươi theo, còn tưởng ngươi đã chết rồi cơ. Trước khi vào cửa, tu sĩ lướt nhìn Bách Vô Cầu đã đứng phía sau Quy Bất Quy, cười nói với tên thổ lỗ: đã 200 năm không gặp, nghe nói người đã quên hết chuyện trước đây rồi, ngay cả ta cũng không còn nhớ nữa sao? Nghe thế lời, người đàn ông này nói, Bách Vô Cầu lập tức nhíu mày, liếc nhìn cha ruột của mình, rồi hất cằm nói với người tới: đây là ai vậy? Ông già, nghe ý trong lời cha thì hắn ta cũng từ Yêu Sơn xuống. Nghe rõ ta như vậy, lẽ nào là cậu của ông đây? Đúng là ngay cả ta cũng không nhớ ra. Tu sĩ thở dài một hơi, rồi lại cười nói với tiểu Nhậm Tam đang được Quy Bất Quy bế trong tay: người chính là bé Nhân Sâm mà yêu vương nhìn chúng đó hả? Thảo nào yêu vương thích người như vậy. Giống... Quy Bất Quy đang đi dẫn đường ở phía trước, nghe thấy người này nói thì quay lại nhìn hắn nói: gì vậy? Trong này còn có điển tích gì sao? Trong lúc nói, mấy người đã đến đại sảnh. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống ghế, trước khi mở lời, vị tu sĩ này liếc nhìn Tào Thạch Đầu đang nở nụ cười sâu xa với tiểu Nhậm Tam. Thằng nhỏ hiểu ý tu sĩ, nó bĩu môi rồi lên tiếng trước: mở nói gì thì nói đi, trở về ai hỏi ta, ta sẽ nói là uống nhiều quá, không nghe thấy gì hết. Đứa bé thông minh, trở về núi ta sẽ giới thiệu một bé gái Hà Thủ Ô cho ngươi nhé. Tu sĩ cười nhẹ, sau khi liếc nhìn tiểu Nhậm Tam, hắn nói với ông già: bé Nhân Sâm này của huynh rất giống một vị thái tử bị chết yểu của yêu vương bệ hạ. Lúc ấy cũng vì chuyện này mà yêu vương đã tự tay giết chết đại thái tử đầu tiên và cả tộc phía bên nhà ngoại của hắn. Vị trí đại thái tử cứ thế mà bỏ trống 100 năm. Con trai nhỏ chết rồi, người làm cha giết cả nhà con trai lớn để làm cái gì? Khoe khoang mình có nhiều con trai sao? Chờ đợi tu sĩ nói xong, Bách Vô Cầu đã không nhịn được nói chen vào: trước đây ông đây chỉ nghe nói dùng vợ bé và nô lệ tuấn táng cùng, chứ giết chết con trai tuấn táng con trai, ông đây là yêu quái cũng không thể chấp nhận được. Người kia, người nói nghe, có phải yêu vương nhà các ngươi ở bị mất trí không? Nghe thấy lời Bách Vô Cầu nói, Tu sĩ bỗng nhiên im lặng. Hắn mỉm cười rồi đổi chủ đề, nói với Tiểu Niệm Tam: thế nào, theo ta tới Yêu Sơn thăm thú nha. Trong Yêu Sơn có rất nhiều thứ hay ho, đảm bảo ngươi đã đến thì sẽ không muốn rời đi nữa. Ở bên cạnh Lão Bất Tử nhà bọn ta là được rồi. Sau khi liếc nhìn Tào Thạch Đầu đang trừng mắt với mình, Tiểu Niệm Tam lại rụt rè nói tiếp: chỉ cần ông già không chết, nhân sâm bọn ta sẽ không đi đâu cả. Này, ông đây đang nói chuyện với ngươi đấy. Khi ngươi đi ra ngoài, mẹ ngươi không dạy ngươi, ngươi... Khi người khác nói, khi người khác hỏi mà không trả lời, thì sẽ bị ăn đòn sao? Thầy tu sĩ không để ý đến mình, lửa giận của Bách Vô Cầu lập tức bốc lên. Hắn đang định nhảy dựng lên, xé quần áo chửi bới, thì lại bị Quê Bất Quy ở bên cạnh đè xuống. Không phải là hắn không muốn nói, mà là không dám nói. Ông già cười hinh hích, rồi nói với thằng con nhận vơ của mình. Trước đây ông già này cũng đã từng nghe phong thanh về chuyện đó, tổng cộng cũng phải hơn chục phiên bản. Đồn rằng vị đại thái tử lúc trước cho rằng tiểu huynh đệ này sau mấy trăm năm nữa sẽ đe dọa việc thừa kế vị trí yêu vương của mình, nên đã ra tay trước để giành lợi thế. Đám con trai của yêu vương đã quen tranh giành câu xé lẫn nhau, ngày trước yêu vương đều xem như không nhìn thấy, nhưng lần này đứa con trai mà mình thích nhất đột nhiên bị anh cả giết chết, còn giết bằng cách đâm thủng phế quản của thằng bé. Trong cơn tức giận, yêu vương đã trực tiếp dùng tay xé xác con cả của mình, rồi phái đại quân đi giết cả nhà mẹ đẻ của hắn. Sau sự việc này, đám con trai của yêu vương không còn dám công khai tranh đấu sát hại huynh đệ của mình nữa đấy. Nghe xong lời kể của Quy Bất Quy, tu sĩ như thế nhìn thấy lại cảnh tượng thê thảm năm đó, thở dài nói với Quy Bất Quy: Quy lão huynh à, mặc dù huynh không ở Yêu Sơn, nhưng chuyện ở trên Yêu Sơn vẫn không thể giấu được huynh nhỉ. Đây là những chuyện rõ rành rành, ai cũng có thể nhìn ra mà không cần động não. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi nói tiếp với tu sĩ nọ: nhưng mà người ấy, mấy trăm năm không xuống Yêu Sơn rồi. Lần trước, lúc yêu vương tự mình xuống núi, cũng không thấy người. Tại sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này chứ? Khi nói tới đây, Quy Bất Quy nở nụ cười quái dị, rồi lại tiếp: ngươi không định hít thở không khí trong lành sao? Da người xịn thật đấy, nhưng đã bị ông già này nhìn thấy rồi, thì ngươi cũng không giấu được nữa đâu. Ra đây đi, nói chuyện với tấm da người, kỳ cục lắm. Huỳnh có thể nhìn thấy ta ở nhân gian, tất nhiên là do ta đã nhận được sự ủy nhiệm của yêu vương bệ hạ rồi. Tu sĩ mỉm cười rồi đứng dậy, sau đó cởi hết quần áo ở ngay trước mặt những người này. Sau khi không còn mảnh vải nào trên người, hắn đưa hai tay ra sau lưng, rồi xoẹt một tiếng. Âm thanh giống như tiếng tơ lụa bị xé vang lên. Ra lưng của tu sĩ xuất hiện một vết rách chừng một xích rưỡi. Nhìn thấy tên yêu quái này làm như vậy ngay trước mặt bọn họ, khuôn mặt già nua của Quy Bất Quy hơi đỏ lên. Nhưng hình như ông già đang kiêng kỵ điều gì đó, không ngớt lời kêu tên yêu quái tìm chỗ vắng người để thay quần áo. Song có vẻ như hắn không hề nghe thấy, vẫn làm theo ý mình thực hiện động tác tiếp theo. Mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng trên làn da bị rách không hề có một giọt máu nào chảy ra. Sau đó thì thấy một người đàn ông có làn da trắng như sữa chui ra khỏi vết rách. Thì người đàn ông này chỉ khoảng hơn 20 tuổi, có làn da trắng nõn như thiếu nữ và mái tóc đen như sa tanh, ngũ quan thanh tú cùng với một khuôn mặt không chút phấn son mà vẫn rất xinh đẹp. Dù nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một thiếu nữ tiêu chuẩn. Nếu không phải cả người trần truồng có thể nhìn thấy bộ phận sinh dục dây háng hắn, thì ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là một mỹ nữ tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Bốp một tiếng, Bạch Vô Cầu kinh ngạc đến nỗi đánh rơi bầu rượu mật ong ở trên tay xuống dưới đất. Sau đó, ông già chỉ vào người đàn ông yêu dị và nói: "Thật là không biết xấu hổ. Mau mặc quần áo vào cho ông đây. Ông đây không hàm hố, đừng có giở trò này với ta." Người đàn ông quái dị nhẹ giọng cười. Sau khi nháy mắt với tên thô lỗ, hắn thay đổi giọng điệu của phụ nữ, nói với Quy Bất Quy đang lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy: "Quy lão huynh, Bách Vô Cầu cứng rắn hơn huynh nhiều. Năm đó huynh lên Yêu Sơn, nếu như lần đó nửa đêm huynh tới gõ cửa nhà ta, ta mở cửa cho huynh, huynh sẽ thế nào nhỉ?" "Ông già, không nhìn ra cha còn thích kiểu này đấy." Bạch Vô Cầu trừng mắt nhìn cha ruột của mình với vẻ chán ghét, sau đó đứng dậy ngồi ra tiết góc xa. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hài, sau này ông đây phải cách xa cha ra một chút. Trước đây đã biết khẩu vị của cha rất nặng rồi, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này. Yêu quái cái thì thôi đi, đằng này thích cả yêu quái đực nữa." Quỷ Bất Quỷ cũng không thèm giải thích với Bách Vô Cầu. Khi tên thổ lỗ chửi bới, yêu quái ban nam ban nữ đã mặc lại bộ quần áo hồi nãy, sau đó cẩn thận gấp lại mảnh da người cất đi. Không ngờ lại có người có thể khiến cho Quỷ Bất Quỷ đau đầu. Nhìn yêu quái đã cất xong tấm da người, ông già cau mày mở miệng nói với yêu quái: "Đồ tử, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Nói cho xong rồi đi mau đi." "À, ta đến thăm bạn cũ, không ngờ huynh lại không để tình cũ như vậy đấy." Yêu quái được Quy Bất Quy gọi là đô tử khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Chuyện yêu vương sai ta làm cũng đã gần xong, tới ngày cũng đã đến lúc trở về Yêu Sơn phục mệnh rồi. Quy lão huynh à, nể tình cũ, ta nhắc nhở huynh một chuyện nhé. Vị đương kim hoàng thượng của các huynh không thể coi thường được đâu. Năm đó, ta đã từng ở cùng Tân Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ 3 năm. Luận về đế vương tâm thuật, vị đương kim hoàng thượng của các huynh còn trên cả Tân Thủy Hoàng nữa đấy. Còn nữa, đừng nói ta không thương huynh. Ngoài ta ra, bên cạnh hoàng đế còn có tu sĩ khác nữa. Sau này đừng làm gì hắn cũng hết sức. Sau này định làm gì hắn cũng hết sức cẩn thận nha." Nói xong rồi chứ? Nhìn thấy đô tử ở trước mặt, Quy Bất Quy luôn nhớ đến chuyện điên rồ mà ông già suýt nữa đã làm trên Yêu Sơn năm đó. Lúc này ông già sợ hắn lại nói ra gì đó, nên vội đuổi hắn và bé nhân sâm tao thạch đầu đi. "Nói xong rồi thì đi nhanh lên, ông già này còn rất nhiều việc, không có thời gian giữ khách." "Ai, không ngờ huynh chẳng niệm chút tình cũ nào hết thế." Đô tử khẽ thở dài một hơi, rồi dắt theo Tào Thạch Đầu, vẫn còn luyến tiếc tiểu Nhậm Tam, sử dụng yêu pháp rời khỏi đây. Sau khi nhìn thấy hai người đi, Quy Bất Quy nói với thằng con nhận vơ của mình: "Con trai ngốc à, cha thương lượng với con một chuyện nhé. Mai này con chửi thì cứ chửi, nhưng đừng chửi hắn. Ông già này thấy mất mặt với hắn lắm." Phải mất một ngày một đêm, vết thương của Ngô Miễn mới bình phục. Nam nhân tóc bạc này giống như được tái sinh, mọc da non mới. Nhưng cũng chỉ có vậy, Ngô Miễn vẫn hôn mê thêm 5 ngày nữa mới yếu ớt tỉnh lại. Lúc trước Quảng Nhân bị chân long đả thương, vết thương không khác gì của Ngô Miễn, nhưng được đại phương sư tiền nhiệm phải nghỉ ngơi suốt nửa năm mới bình phục lại. Còn Ngô Miễn thì dựa vào sức mạnh của hạt giống trong cơ thể, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở lại như lúc ban đầu. Nếu như lần này Hòa Sơn bị thương nặng như vậy, e rằng thể chất trường sinh bất tử cũng không cứu được gã ta. Nhưng cũng chỉ như vậy, Ngô Miễn vẫn không có ý định bắt đầu luyện hóa hạt giống. Mặc dù hạt giống đã ở trong cơ thể của y hơn 200 năm, nhưng nó vẫn hệt như lúc đầu khi Từ Phúc đặt nó vào cơ thể y, đừng nói là đại thụ che trời, đến mầm cùng còn chưa nảy. Mặc dù gặp người có đạo hạnh đều khiến Ngô Miễn nên bắt đầu luyện hóa hạt giống, nhưng nam nhân tóc bạc từ đầu tới cuối vẫn không chịu có chút hứng thú nào với nó cả. Y luôn mơ hồ cảm thấy nhiều người dục y luyện hóa hạt giống là vì mục đích khác kìa. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngô Miễn cũng đã tỉnh dậy. Lúc này, trong lòng y lại bắt đầu nhớ đến con rồng ở trong khe Hoàng Long. Theo cách nói của Bách Ly Hy, đã hơn 100 năm rồi, có lẽ vảy ngược mới cũng đang mọc ra. Nhưng trước khi đi, Quỷ Bất Quỷ vẫn vào cung để nghe ngóng trước. Đợi cả buổi, ông già mới mang thông tin liên quan đến buổi tối hôm đó, sau khi bọn họ rời đi về. Sau khi bọn họ rời đi, bốn người quảng nhân được hoàng đế sai người bố trí cho họ ở thiên điện. Nhưng buổi sáng, khi thái y tới kiểm tra, bốn người kia đã biến mất. Còn việc mấy người rời đi từ bao giờ, ngay cả những người lính gác cổng cũng không nói rõ được. Nhưng dù sao, đám người quảng nhân cũng là phương sĩ có đạo hạnh. Bốn người đột nhiên biến mất, cũng không thể nói được điều gì. Song Liêu Tú đã lấy cớ, mấy tòa cung điện bỗng nhiên sập xuống, là lời cảnh báo từ trời cao, quyết định rời đô đến Lạc Dương trước nửa năm. Tất cả các quan lại đều bận rộn việc này, thành Trường An hiện giờ đã rối như canh hẹ. Còn Đông Hải công chúa mới được sách phong gần đây, hầu như ngày nào Liêu Tú cũng được cô bé đi theo. Mặc dù Nữ Nhi xuất thân từ chốn nhân gian, nhưng lại có ngoại hình thanh tú đáng yêu. Ngoài hoàng thượng ra thì Nữ Nhi còn được cả hoàng hậu Âm Lệ Hoa sủng ái. Tiểu cô nương ngày nào cũng được hoàng thượng và hoàng hậu gọi đến. Người ngoài không biết còn tưởng cô bé chính là tiểu công chúa, con ruột của cặp đế hậu này. Có điều mấy ngày nay không nhìn thấy mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Liêu Tú nói với Niu Nhi rằng mấy người họ đi tìm cha cho cô bé và đã rời khỏi thành Trường An. Mặc dù vẫn có chút buồn khi không được gặp họ, nhưng ngày nào hoàng đế cũng cho người tìm đủ trò vui chọc cho cô bé cười. Sau vài ngày, Niu Nhi cũng đã thích ứng được với cuộc sống ở trong cung. Ngoài ra, Quy Bất Quy còn nghe ngóng được từ trong hoàng cung việc thái giám thân cận luôn theo sát hoàng đế đột nhiên biến mất. Vô dĩ chuyện thân cận của hoàng đế mất tích không phải là chuyện nhỏ, nhưng Liêu Tú lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nhìn thấy bên cạnh thiếu một người, hắn bảo hoàng hậu tìm một tiểu thái giám lanh lợi lợi đến bổ sung. Nếu hoàng đế đã không nói gì, người khác càng không tiện nói thêm gì nữa. Ngoài trừ những điều này, lẽ ra Quy Bất Quy phải đến phái phương sĩ để hỏi thăm tin tức. Nếu ông già thật sự không nỡ dùng chút thuật pháp ít ỏi còn sót lại, nên đã phái Bách Vô Cầu đến phái phương sĩ dò la thông tin. Sau khi Bách Vô Cầu sử dụng yêu pháp đi đi lại lại một chuyến, hắn mang về tin tức mấy người quảng nhân đã trở lại phái phương sĩ. Sau khi đám người quảng nhân về tới tông môn, họ bắt đầu thức suốt đêm xây dựng trận pháp. Quảng Đế, Quảng Nghĩa chẳng những ở lại trong tông môn không đi, mà còn gọi các phương sĩ có đạo hạnh từ các nơi về, thậm chí còn cử người đi khắp nơi tìm tung tích của Kình Giao. Xem ra bọn họ không hề biết chuyện một trong hai vị chủ lầu đã bị phong ấn thuật pháp. Phái phương sĩ và hai vị chủ lầu tạm thời sẽ không gây ra động tĩnh gì nữa. Lúc này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy thảo luận một hồi rồi quyết định rời Trường An đến khe Hoàng Long. Trước khi đi, Quy Bất Quy đã cho đuổi hết quản gia và đám người hầu. Ngay khi ông già đang định chuẩn bị xe ngựa thì đột nhiên có một thái giám đánh một cỗ xe sơn đỏ đến cổng phủ của bọn họ, tuyên đọc hoàng đế ban xe ngựa, đồ vàng ngọc châu báu cho bọn họ. Liêu Tú dường như đã đoán được bọn họ muốn rời khỏi Trường An nên đã cho xe ngựa đến trước. Đó là một cỗ xe ngựa sơn màu đỏ dành riêng cho hoàng thất. Đã là đồ cho thì ngu đâu mà không xài chứ. Sau một ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày hôm sau, Quy Bất Quy đưa theo mấy người đánh xe rời thành Trường An đi về phía khe Hoàng Long. Khi ra khỏi thành Trường An, Bạch Vô Cầu đánh xe, còn hỏi Quy Bất Quy có phải đi tìm Quảng Trị trước không? Tính thời gian lãng phí ở chỗ Bách Lý Hy, cũng phải gần một năm bọn họ chưa gặp cao túc của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ. Cũng không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Con trai ngốc à, đợi quay về từ khe Hoàng Long rồi tính tiếp nha. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Đến lúc thật sự lấy được thứ gì đó từ trên thân rồng, con sẽ chia hay không là không chia đây. Đến khe Hoàng Long trước xem thế nào đã chứ. Nếu chúng ta có thể kiếm được thứ gì đó tốt thì không cần làm phiền Quảng Trị nữa. Nếu con rồng đó vẫn còn vui mừng như vậy, chúng ta... Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, một người đàn ông mặc áo trắng đội nón tre đã xuất hiện ở phía cuối con đường lớn. Dù đội nón tre, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần tóc trắng lộ ra khỏi nón, ngoài mái tóc trắng bạc. Điều kỳ lạ là phần trên bên trái của người này dường như đã bị lửa thiêu rụi. Lớp da bên trên đã bị đốt cháy, chỉ còn lại mô cơ dưới da và mạch máu lộ ra ngoài. Người này chính là đồ đệ lâu rồi chưa lộ mặt của Tử Phúc, Kình Giao. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nửa người bên trái của hắn bị thương nặng đến thế. Mặc dù dựa vào khả năng trường sinh bất lão, vết thương trên người hắn đã dần lành lại. Nhưng khi đã chữa lành đến mức độ nhất định, một nửa cơ thể của hắn lại đột nhiên bắt đầu bùng cháy. Ngọn lửa đốt cho làn da của hắn trở thành bộ dạng như hiện giờ, rồi tự tắt. Cơn đau do chấn thương khiến Kình Giao thỉnh thoảng lại gào lên. Mặc dù có thể tạm thời áp chế cơn đau, nhưng sau tiếng hét, cơn đau lại ập đến khiến hắn đau khổ tột cùng. Ngay khi ngọn lửa lớn trên người hắn vụt tắt, Kình Giao bị cơn đau ở vết thương hành hạ đến độ cả người run lên, thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Mấy người bọn họ đã ra khỏi thành, mục tiêu là khe Hoàng Long, chính là hướng của ngươi. Lần này chỉ cần ngươi thành công, ngươi sẽ không phải khổ sở như vậy nữa. Không cần nói nữa. Không đợi giọng nói kia nói xong, Kình Giao đã cướp lời. Chỉ cần mấy người này bị ta tiêu diệt, ta sẽ đi xử lý chuyện của ngươi cho ngươi. Chỉ cần đối thủ của ngươi không phải là sư tôn của ta và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, ta đều có thể giải quyết hắn thay ngươi. Giọng nói im lặng một lúc rồi lại nói. Ngươi hãy cẩn thận một chút, nhất là Quy Bất Quy. Lần này đừng giết người cho vui nữa. Cẩn thận cấm chế trên người ngươi phản công. Giọng nói dứt lời cũng không vang lên nữa. Kình Giao cô nén cơn đau dữ dội trên cơ thể, nên chăm chăm phía cuối con đường lớn mà không hề chớp mắt. Đừng đợi suốt một canh giờ và không thấy cỗ xe ngựa kia đến. Cuối cùng Kình Giao không chờ nữa, hắn thi triển thuật xúc địa, lao về hướng mà đám người Ngô Miễn sẽ phải đi qua. Cho đến khi Kình Giao đứng ở cổng thành Trường An, cũng không nhìn thấy cỗ xe ngựa chạy ngang qua hắn. Lúc này Kình Giao đang tức giận quát lên với không khí. Xe ngựa ở đâu? Cỗ xe ngựa mà chính miệng ngươi nói ở đâu? Tiếc là cho dù Kình Giao có hét lớn đến đâu, hắn cũng không nhận được câu trả lời. Lúc này, nhìn dòng người nhộn nhịp trước cổng thành Trường An, lòng Kình Giao tràn đầy một loại kích động muốn xông vào trong giết người. Đầu lúc hắn định lao vào giết người, thì cơ thể Kình Giao lại bốc cháy dữ dội. Trong ánh mắt kinh hoàng của người dân trước cổng thành, cả cơ thể Kình Giao đều như chìm vào trong ngọn lửa. Lúc này, khi nỗi sợ hãi sắp bị thiêu chết thay thế cho trái tim giết chóc của hắn, Kình Giao toàn thân bốc lửa, lảo đảo chạy ra đường lớn. Sau khi chạy ra khỏi phạm vi thành Trường An, ngọn lửa lớn trên người Kình Giao mới tắt. Lúc này, hắn ngã xuống bên đường, vừa thở hồng hộc, vừa chờ cơ thể hồi phục. Để khi nửa người của hắn trở lại bộ dạng ban đầu, hắn mới đứng dậy khỏi mặt đất, liếc nhìn phía cuối con đường lớn, lẩm bẩm ba chữ: Khe Hoàng Long.